Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Giang Đạt đổ rầm xuống đất, chiếc bình hoa trên tay va vào sàn nhà, tiếng vỡ tan khiến cả đàn quạ lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ bay tán loạn. Ngang Đạt ngây người nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà, cho đến khi khoang mũi tràn ngập mùi máu tanh mới nhận ra mình đang chảy máu mũi mẻ kiếp. Giang Tùy từ khi nào lại giỏi đánh đấm như vậy? Dù đồ chú trọng mượn lực đánh trả, Giang Tùy ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào khuôn mặt đã tím tái như gan lợn của hắn ta. Nhưng đống thịt này của cậu, làm bao cát còn thấy cồm. Mày đợi đấy cho tao. Giang Đạt vừa lăn vừa bò lùi lại, chiếc cúc tay áo đính kim cương cọ sát trên mặt đất phát ra tiếng chói tai. Sớm muộn gì cũng xử lý mày, đề nghị cậu đi bệnh viện khoa thần kinh khám trước đi. Giang Tùy nhún vai. Dù sao cũng là thiểu năng giai đoạn cuối rồi. Tiểu Tùy, giọng Tống Uyển vọng xuống từ trên lầu. Khi Giang Tùy đứng dậy, cô cố ý giẫm lên ngón tay Giang Đạt. Trong tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của hắn ta, cô chỉnh lại vạt áo vest. Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ kéo dài bóng cô ra thật mảnh, như một bia mộ cắm đầy mảnh thủy tinh. Tống Uyển từ cầu thang đi xuống, giày cao gót giẫm lên những mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn nhà. Giang Đạt lồm cồm bò dậy trong bộ dạng thảm hại, lườm Giang Tùy một cái đầy bất phục rồi bò chạy. Tống Uyển vuốt phẳng những nếp gấp không tồn tại trên chiếc sườn xám, hoa tai đá khổng tước ánh lên vẻ lạnh lẽo trong đêm. Về thôi, hai người đi trước đi sau trong vườn, ánh trăng kéo hai cái bóng thành những sợi dây đàn mảnh mai. Khi đi ngang qua hồ cá chép cảnh, Tống Uyển đột nhiên mở lời. Cái video đó đáng lẽ nên giao cho mẹ xử lý riêng. Rồi sao nữa, Giang Tùy đá cục đá dưới chân, để con giả vờ không biết gì, tiếp tục làm kẻ đội nón xanh sao? Cô ta cắm sừng con thì đã sao, con có phải là đàn ông thật đâu, bây giờ thì hay rồi, không những hôn sự với nhà họ Du tan vỡ, mà còn không đòi được bồi thường từ lão gia. Vậy thì con phải nuốt trôi con ruồi này sao? Thương trường như chiến trường, phải biết. Hờ, Giang Tùy dừng bước, tóc mái bị gió đêm thổi tung một góc. Trong đôi mắt đen láy nhảy nhót những ngọn lửa xanh lam u tối. Mẹ sớm đã biết họ tằng tịu với nhau rồi, đúng không? Tống Uyển im lặng, tuy nhiên, sự im lặng lúc này cũng là một câu trả lời. Giang Tùy chợt cười, mặc dù cô không đặt kỳ vọng gì vào Tống Uyển, nhưng sự điên rồ của Tống Uyển vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Thật đáng thương cho Giang Tùy trước đây, nghe thấy tiếng cười của cô, móng tay sơn đỏ của Tống Uyển ghim sâu vào lòng bàn tay. Con hiểu gì chứ, mẹ làm tất cả những điều này là vì con sao? Khóe miệng Giang Tùy cong lên một nụ cười châm biếm. Bố con vốn là đứa con trai được lão gia yêu quý nhất. Nếu không phải ông ấy đột ngột qua đời, tập đoàn đáng lẽ đã là của con rồi. Tống Uyển quay người lại, chiếc sườn xám bị cành cây vươn ra từ trong vườn vướng phải, làm bung ra một sợi chỉ. Bà hoàn toàn không hay biết, miệng lẩm bẩm, đợi con lấy được tập đoàn. Rồi tiếp tục làm con rối của mẹ sao? Ngọn lửa từ chiếc bật lửa kim loại nhảy nhót trên đầu ngón tay Giang Tùy. Mẹ có biết điều tối kỵ nhất trong kịch múa rối là gì không? Ngọn lửa đốt đứt sợi chỉ, cô, đinh, một tiếng đóng bật lửa lại, dây căng quá, con rối sẽ tự mình cắt đứt. Giang Tùy, con rối mặc người điều khiển đó, đã tan chảy cùng thuốc ngủ trong bồn tắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Uyển còn muốn nói gì đó, Giang Tùy đã tự mình đi thẳng. Cái tập đoàn Giang gia rách nát đó con không có hứng thú. Cả ngày vì mấy chuyện vặt vãnh này mà tranh giành đấu đá, các người thật nực cười. Cách chương.